Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, người có tên cây có bóng. Ngươi không biết cái này. Mù mắt chó của ngươi. Đây là Cẩm Y vệ lệnh bài. Không hiểu sao. Dư Hải nghe xong, kém chút khí bạo, chỉ vào hắn liền quát lên nói. Cẩm Y vệ làm sao rồi? Lúc này, nguyên bản ngồi tại một đỉnh cái lều bên trong cao gầy nam tử trung niên đi ra. Một mặt khinh miệt xông Dư Hải nói. Ngươi là ai? Dư Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Liền hắn ngươi cũng không nhận ra. Đây là chúng ta Bách hộ đại nhân Triệu Vi. Người xưng Thiết môn thủ. Bách phu trưởng mấy cái phá lên cười. Các hạ, nơi này là trấn Tây Hầu địa bàn. Không cần nói ngươi. Tổng đốc quân môn đại nhân tới cũng phải giải kiếm vào thành. Ngươi chẳng phải một cái nho nhỏ Cẩm Y vệ thiên hộ sao? Kén ăn cái gì kén ăn? Triệu Vi để mắt nghiêng vành mắt lấy Dư Hải. Tương đương phách lối. Ha ha ha, tiểu tử, biết không? Triệu đại nhân thế nhưng là hầu gia đường chất. Thái thú tới nhìn thấy Triệu đại nhân đều phải trước gặp lễ. Cái này Lan Hải tuần phủ tới còn được hỏi trước đợi một cái. Bách phu trưởng mấy cái càng thêm. Khoa trương, Tần Thạch, đem cái này bắt đi. Gọi Triệu Thiết ra. Triệu Tinh Thần xem xét, móc ra thái tử lệnh bài, vốn là muốn điệu thấp, bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy bọn gia hỏa này quá phách lối. Cần phải trị trị, lớn mật, trợn to các ngươi mắt chó nhìn một cái đây là cái gì? Tần Thạch vươn ra bàn tay sáng lên, thái tử điện hạ, Triệu Vi xem xét, sắc mặt biến đổi, thông lệnh trấn Tây Hầu một tiếng, gọi hắn qua tới đón tiếp điện hạ. Tần Thạch hừ nói, ta ngay lập tức đi. Triệu Vi to gan cũng không dám đi khiêu chiến thái tử điện hạ. Tranh thủ thời gian đánh ngựa vọt vào nội thành mà đi. Không lâu, Triệu Vi mang theo một người trung niên nam tử đến đây. Mặt tướng Sơn Hà Quan kiêu kỵ tham lĩnh Trương Đồng bái kiến thái tử điện hạ. Lên nói chuyện, Triệu Tinh Thần khẽ gật đầu nói. Hầu gia chính đang chiêu đãi khách nhân. Nhất thời không thể phân thân, đặc biệt để thuộc đi ra nghênh tiếp thái tử điện hạ. Trương Đồng nói, khách nhân nào so điện hạ còn trọng yếu hơn? Kiều không hỏi, là quan ngoại Kỳ Lân 36 chạy tới Tam Đương gia Ô Hành Vân. Trương Đồng nói, một tên sơn tặc oa từ Tam Đương gia hầu gia cư nhiên như thế lễ ngộ. Nghĩ không ra hầu gia thật đúng là hiếu khách a, Thiện Dương đều nhìn không được. Lên tiếng hừ nói, các hạ cũng không thể như vậy nói. Trương Đồng lông mày một tấm. Hừ nói. Úc, người muốn bản đường chủ thế nào? Thiện Dương lông mày chọn cao hơn. Lạnh lùng nhìn xem Trương Đồng. Kỳ Lân 36 chạy thế nhưng là cái này quan ngoại vang đương làm thế lực. Nói trắng ra chút. Bọn hắn chính là kẹp tại Tây Phiên. Lâu Nguyệt cùng chúng ta Triệu Quốc liền nhau tam giác khu vực mảnh đất này bên trên thổ hoàng đế. Mảnh đất này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Cũng không có bất kỳ cái gì chú quân cùng nha môn. Mà Kỳ Lân 36 chạy chính là mảnh đất này chủ nhân. Nghe nói điện hạ muốn tới Tây Phiên. Còn phải trải qua Kỳ Lân 36 chạy. Hầu gia trấn thủ biên quan hơn 10 năm. Nếu như không cùng 36 chạy giao hảo. Cái này Sơn Hà Quan liền nguy hiểm. Trương Đồng nói. Nhỏ nhỏ sơn tặc còn có thể nuốt ta đại Triệu thiên hạ hay sao? Thiện Dương lập tức giận dữ. Quát lên nói. Các hạ là ai? Xưng tên ra. Để Trương Đồng ta cũng kiến thức một phen. Trương Đồng lập tức lửa cháy. Nhưng là. Trở ngại Triệu Tinh Thần ở đây. Tại chỗ bão nổi cũng không có khả năng. Thiện Dương. Thiện Dương hừ nói. Thiện. Thiện đường chủ. Chấm ngoặc kép. Trương Đồng nghe xong. Giật nảy mình, thật đúng là người có tên cây có bóng. Thiện Dương thế nhưng là danh bổ đường đường chủ. Thủ hạ có 11 đại danh bổ. Năm đó một thanh liên hoàn đao thế nhưng là chém giết qua tội phạm vô số. Tại Triệu Quốc việc nhân đức không nhường ai như sấm bên tai. Chính là nước ngoài thanh danh cũng có chút bất phàm. Mặt tướng cũng là nghe lệnh làm việc. Thiện đường chủ không cần như thế. Trương Đồng khẩu khí chậm lại. Vào thành đi, để bản điện hạ cũng nhìn một cái kia cái gì 36 trại tam đương ra dáng vẻ. Triệu Tinh Thần vung tay lên, Trương Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là có chút bận tâm Thiện Dương bão nổi. Dù sao, Thiện Dương đứng sau lưng toàn bộ lục phiến môn, chỗ nào là Trương Đồng có thể chọc nổi. Điện hạ ngươi nhìn, Triệu Thiết người này tuy nói tính tình lớn, nhưng là trị quân tuyệt đối có một tay. Lý Thư Văn chỉ vào hai bên đường phố nói. Kỷ luật nghiêm minh, là cái tướng tài. Bất quá, hình như có chút không nghe lời. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu nói. Năm trước có người đề nghị sắc phong Triệu Thiết vì Tây Bắc Vương. Chỉ bất quá hoàng thượng một mực không có mở tôn miệng. Dư Hải lại gần nhỏ giọng nói. Triệu Thiết tuy nói thủ biên quan có công, nhưng là vương gia tước vị cũng không phải nói phong liền có thể phong. Triệu Tinh Thần nói. Nhưng người ta không nghĩ như vậy. Lý Thư Văn nói. Người này có dã tâm. Triệu Tinh Thần hừ nói. Phải phòng một phòng, liền sợ sau này sẽ ủ thành đại họa. Lý Thư Văn gật đầu ứng nói. Không lâu đến hầu gia phủ, thái tử điện hạ đến. Trương Đồng hô nói. Giữ cửa mấy cái binh sĩ tranh thủ thời gian tới quỳ nghênh. Giữ cửa đều có đại tiên thiên ngũ phẩm cảnh thực lực. Triệu Thiết thủ hạ cao thủ không ít a. Triệu Tinh Thần truyền âm cho Lý Thư Văn nói. Cho nên, càng phải phòng một phòng. Hôm nay Triệu Thiết không tới đón tiếp điện hạ. Rõ ràng xem thường điện hạ. Người này từ trước đến nay cao ngạo. Trong triều một số người cũng rất có phê bình kín đáo. Bất quá, điện hạ, nơi này là địa bàn của hắn. Chúng ta còn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Miễn cho phức tạp, làm lỡ đi Tây Phiên đại sự. Lý Thư Văn trả lời. Không lâu đến lớn trong cửa điện. Phát hiện Triệu Thiết thế mà lớn mã kim đao ngồi tại chính đường một trương gia hổ ghế xếp bên trên. Trước mặt đặt một tấm rất lớn hình chữ Nhật Bản. Bàn bên trên bầy đầy thịt rượu. Có vẻ như chính đang chiêu đãi khách nhân. Mà hắn bên trái dưới tay ngồi một cái hất lên báo săn ra. Mặt tròn tai lớn nam tử trung niên. Người này hẳn là vị kia tam đương gia Ô Hành Vân. Thấy Triệu Tinh Thần cất bước đi lên. Triệu Thiết ngay cả đứng đều không có đứng lên. Cười to nói. Điện hạ đột nhiên giá lâm. Triệu Thiết ta có việc không thể phân thân. Liền mời điện hạ uống rượu với nhau chính là. Như vậy đại điều tư thế 10 phần không lễ phép. Kiều không đám người toàn đều nhíu chặt lông mày. Tay đều mò tới chuôi đao bên trên. Đường thúc nói đùa. Hẳn là tiểu chất trước thất lễ. Vốn nên là trước chào hỏi. Chỉ bất quá. Lần này Tây Phiên chi hành rất là bí ẩn. Sợ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, trước đó cũng không có cáo chi. Triệu Tinh Thần lại là một điểm không buồn bực. Một mặt đại khí cười nói. Điện hạ mời. Triệu Thiết đưa tay làm cái tương thỉnh động tác. Nhưng là, biểu tình lại là một mặt cao ngạo. Ngay cả đứng đều không có đứng lên. Đa tạ. Triệu Tinh Thần cười lên tiếng. Chân nâng lên vượt hướng cánh cửa. Bất quá, vừa nâng lên còn không có vượt qua cửa. Đột nhiên, một cái tráng như châu nước lớn tướng quân đứng lên. Nói, điện hạ chậm đã. Úc, Triệu Tinh Thần một chân huyền không tại cánh cửa bên trên không nhúc nhích. Ánh mắt lại là không hiểu nhìn xem người kia. Người tới, đem đầu hổ chuyển đi lên. Vị kia hét lớn một tiếng. Bạch bạch bạch, một cái nghiêu cao mã đại tráng hán giơ một cái khay đi lên. Cái kia khay bên trên đặt một cái hổ đầu. Đầu hổ bên trên còn máu tươi chảy đầm đìa. Có vẻ như, vừa nhỏ xong lông còn không có nướng hoặc là nói không có nấu qua. Đồng thời, đầu hổ bên trên cắm một thanh sáng như tiết đoản đao. Tướng quân tiếp nhận đầu hổ. Bạch bạch bạch đi đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Kiều không đám người xem xét. Kém chút tức nổ tung. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là lạnh nhạt ngắm thủ hạ một chút. Kiều không bọn người mới không có phát tác. Ngươi cái này là ý gì? Đây là Sơn Hà Quan Yến Hội quy củ. Lần thứ nhất tới, muốn vào hầu ra đại điện. Phải qua ba quan, người kia nói. Lớn mật, xưng tên ra. Kiều không rốt cục nhịn không được. Mặt lạnh lẽo lớn tiếng quát nói. Mặt tướng Sơn Hải Quan chú quân tham tướng Tả Phi. Tả Phi khí thế hùng hổ đáp lại nói. Ha ha, điện hạ. Cái này đích xác là bản hầu định quy củ. Chủ yếu là vì Tráng Quân uy. Cửa ải thứ nhất là bản hầu thủ hạ hiếu kính khách nhân ăn đầu hổ. Đương nhiên, điện hạ nếu như cảm thấy chúng ta quân coi giữ có phải hay không dã nhân. Làm sao ăn sống đầu hổ? Nếu như cho là như vậy thoại bản hầu có thể đặc thù chiếu cố một cái điện hạ. Điện hạ có thể không cần xông cái này ba quan. Triệu Thiết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.